Chương 22. Cô Gold đưa bàn tay đi găng ra và nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi kêu lên, không, tôi không đi đâu, tôi không muốn trở thành ma. Bà ta điềm tĩnh nói, không phải là chuyện con muốn cái gì, con không hiểu điều đó à. Nghe giọng bà ta không phải là giọng bà già nữa, giọng bà ta mạnh mẽ và đầy đe dọa. Và bà ta nắm lấy tay tôi cứng như sắt. Bà ta lôi tôi đi, lôi tôi ra cửa trước. Tôi nắm lấy tay nắm trên cánh cửa tủ chìm, cố ghìm lại. Tôi gào lên, cứu tôi với, cứu! Tôi nghe thấy tiếng chân bước từ trên gác xuống. Kevin. Vừa thấy Kevin, cô Gold đã hơi nới lỏng tay nắm tôi ra và nói, chào cậu, ta là cô giáo dạy thay của Zachariah. Ta ghé qua để mời cậu ấy đi dự bữa tiệc lễ hội ma. Tôi kêu lên, đừng có tin bà ta, lớp em liên hoan lễ hội ma từ chiều rồi. Kevin nhìn cô Gold. À, bộ trang phục tuyệt thật đấy. Rồi anh quay sang tôi. Jack, mày thật là hèn. Mày làm ra đủ chuyện để có thể thoát khỏi bữa tiệc lễ hội ma. Cô Gold ngọt ngào nói, thực ra thì Zachariah nói đúng đấy. Bữa tiệc đó đã tổ chức từ chiều rồi. Nhưng một số học sinh khác lại muốn có thêm bữa tiệc vào tối nay. Thật xấu hổ nếu như Jack để lỡ cả bữa tiệc này. Tôi rên lên. Đừng để bà ta bắt em đi. Bà ta sẽ bắt em về ngôi mộ của bà ta và biến em thành ma. Giống như bà ta. Kevin cười. Có thật bà sẽ biến Jack thành ma không? Cô Gold nói. Ta đã hứa với nó là sẽ làm như vậy. Ta nghĩ điều quan trọng đối với một người lớn là phải giữ lời hứa, đúng không nào? Vậy thì chúc một bữa tiệc vui vẻ, Kevin nói và đi lên gác. Tôi cố chạy theo Kevin, nhưng cô Gold nhanh hơn tôi. Bà ta nhảy đến chộp lấy cánh tay tôi. Bà ta bóp mạnh đến nỗi xương tôi như muốn vỡ vụn ra. Bà ta lôi tôi ra khỏi cửa và đi lên vỉa hè. Trong khi đi qua nhà hàng xóm, tôi gào lên. Mẹ ơi, ra đây, mẹ ơi! Nhưng mẹ tôi không thể nghe thấy tiếng tôi gọi. Giày tôi lê trên vỉa hè, trong khi cô Gold nắm tay tôi lôi đi. Tôi nghĩ bà ta sẽ lôi tuột cả tấc tôi ra mất. Tôi đưa mắt nhìn trên phố để cầu cứu. Hai đứa trẻ ăn mặc giả làm quái vật đến gần chúng tôi. Tôi gào lên, cứu tôi với, cứu tôi với! Ô, ô! Chúng cười khúc khích. Tôi kêu lên. Bà ta định biến tôi thành ma. Thật ư? Một trong hai con quái vật hỏi. Hiển nhiên là ta sẽ cố hết sức. Cô Gold đáp bằng giọng hổn hển. Hai đứa trẻ cười và chạy lên bậc thềm nhà bên cạnh. Cô Gold nắm chặt tay tôi hơn. Gần như nhấc hẳn tôi lên khỏi mặt đất. Chúng tôi lướt qua phố. Tôi gào lên với hai người đeo mặt nạ kẻ cướp. Cứu tôi với, mụ ta bắt cóc tôi. Những kẻ cướp cũng chỉ cười. Chúng tôi rẽ vào phố Phia. Ở đây không hề có những kẻ gọi đãi hay phá. Không có ai ngoài đường. Dãy phố hoang vắng, không khí tĩnh lặng tuyệt đối. Không có bất cứ một thứ gì động đậy. Thỉnh thoảng mới có một ánh sáng lờ mờ lọt qua khe cửa của một ngôi nhà nào đó. Bầu trời hoàn toàn tối om. Đáng sợ. Đáng sợ như cái đêm tôi và Mercy đạp xe đi theo cô Gold. Tôi vừa van nài vừa giãy giụa để thoát ra. Cô Gold, xin đừng làm thế, xin đừng làm thế. Cô Gold đáp. Nhưng ta phải làm, Zachariah. Con là học sinh giỏi thế kia mà. Ta muốn dạy con, mãi mãi. Tôi cố giật ra khỏi tay của bà ta, nhưng bà ta lại nắm tay tôi chặt hơn nữa. Không có gì có thể ngăn bà ta lại. Bà ta lướt nhanh dọc theo phố Phia, lôi tôi theo sau. Chúng tôi đã đến chỗ rẽ và rẽ ngoặt. Chúng tôi đã tới trước nghĩa địa phố Phia. Cô Gold nói, về đến nhà rồi, Zachariah, cuối cùng cũng về đến nhà. Chương 23. Tôi gào lên, không, tôi không vào trong đó. Bà sẽ không bao giờ thoát được chuyện này đâu. Bà ta cười. Nhưng ta đã bắt được con. Tôi vặn tay cô Gold, nhưng bà ta khỏe như một võ sĩ đấu vật tay. Tôi há miệng và cắn vào nếp gấp của chiếc tay áo mỏng tang bà ta đang mặc trên người. Tôi nghe thấy tiếng xào xạo nghe phát ớm. Tay bà ta giật lên. Tôi đã làm xương bà ta gãy. Trong ánh trăng, tôi nhìn thấy một mẩu xương gãy thò ra khỏi tay áo. Nhưng không có vấn đề gì hết. Bà ta vẫn tóm tôi chặt như cũ. Không được làm như thế nữa, cô Gold cảnh cáo. Con không muốn làm ta phát điên lên, phải không, Zachariah? Chúng tôi đi vào nghĩa địa phố Phia, và tôi nhìn thấy một người đàn ông đã quen mặt. Đó là ông Sandworth ở cửa hiệu mua cho đến khi ngã xuống chết. Ông ta làm gì trong cái nghĩa địa này? Liệu ông ta có đến cứu tôi không? Tôi gào lên, ông Sandworth, cứu cháu với, ông Sandworth! Ông Sandworth quay lại, nhưng không hề có ý định đến cứu. Dường như ông ta không hề nhận ra tôi. Tôi gào lên, cháu đây mà, Jack Pepper đây mà. Hôm trước cháu có đến cửa hiệu của ông mà. À, ông ta nói trong khi đi đến gần tôi. Và tôi đã hiểu ra vì sao ông ta không nhận ra tôi. Ông ta chẳng còn mắt nữa, chỉ còn hai cái hố đen ngòm nhìn ra bóng tối. Ông ta cũng là ma. Ông ta nói, chào mừng con đến dự bữa tiệc của chúng ta. Nói rồi, ông ta lau một giọt nước dãi vương trên cằm. Tôi van nài, thả con ra, con muốn về nhà. Cô Gold nghiến răng trèo trẹo. Nhưng bữa tiệc vừa mới bắt đầu. Tôi kêu lên, tôi không muốn dự tiệc nào cả, tôi không thuộc về nơi này. Ông Sandworth cười khúc khích. Nhưng con là linh hồn của bữa tiệc, ít nhất cho đến nửa đêm. Tôi hỏi, thế sau nửa đêm thì sao? Ông Sandworth dí mặt vào mặt tôi. Tôi phải che miệng để khỏi ngửi thấy cái hơi thối thối của ông ta. Nhưng cô Gold giữ tôi rất chặt. Môi ông ta quệt cả vào tai tôi. Ông thì thầm, đến nửa đêm thì con sẽ không còn là linh hồn của bữa tiệc nữa. Con sẽ biến thành ma như tất cả chúng ta. Rồi ông ta ngửa đầu ra sau và hú lên, hệt như một người điên. Tôi kêu lên át cả tiếng hú của ông ta. Tôi không muốn trở thành ma. Cô Gold nói, tôi e rằng tối nay Zachariah không có tâm trạng để dự tiệc. Rất mừng được gặp ông, nhưng chúng tôi phải đi thôi. Bà ta lôi tôi đi sâu hơn vào trong nghĩa địa, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng vọng của tiếng hú của ông Sandworth. Càng đi vào sâu, không khí của nghĩa địa lại càng lạnh lẽo hơn. Những ngôi mộ ở khu này nhỏ hơn và cổ hơn. Tôi cố nhìn, nhưng chúng tôi đi quá nhanh. Các ngôi mộ cứ vùn vụt, loang loáng trôi qua. Rồi cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một ngôi mộ. Ngôi mộ để mở mà tôi và Mercy đã nhìn thấy trước đây. Chỉ có điều lần này trong đó có thêm một cái quan tài. Quan tài để mở nắp, chờ đợi chúng tôi. Chương 24. Tôi rú lên, bà không thể nào bắt tôi xuống đấy được đâu, tôi không cho phép bà làm như vậy. Cô Gold nói, ôi Zachariah, chống cự lại cũng chẳng được gì đâu, con không thấy như vậy à. Tôi gào lên, không, tôi muốn về nhà. Cô Gold nói, nhưng đây là nhà của con. Lại đây, Zachariah, đã đến lúc rồi. Tôi gào lên, không, tôi không vào đâu. Tôi không thể vào được. Tôi lấy hết sức giật mạnh. Cú giật đó khiến tôi thoát ra được. Đầu tôi đập xuống đất kêu thịch một tiếng, ngay bên cạnh một ngôi mộ để mở. Tôi nhìn lên. Cô Gold đang từ từ lột một chiếc găng tay ra. Tôi nhích dần ra xa, lùi lại, trườn trên cỏ ướt. Cô Gold nhích tới, chậm rãi, rồi bà ta vươn tay ra. Tôi chưa kịp tránh thì những ngón tay xương sầu của bà ta đã cắm ngập vào vai tôi. Bà ta nhấc tôi lên chỉ bằng một tay và thì thầm, Zachariah, đi với ta. Sức lực của tôi như tan đi, hai chân tôi bắt đầu run. Từng bước, bàn chân tôi trượt trên cỏ ướt trong khi cô Gold lôi tôi tới. Lúc này tôi đang lơ lửng trên ngôi mộ. tôi nhìn thẳng xuống, nhìn vào cái quan tài để trống. Cô Gold đứng cạnh tôi. Zachariah, chào mừng con đã về đến nhà. Bà ta vừa nói, vừa khe khẽ. Rồi bà ta xô tôi một cái xô nhanh và mạnh. Tôi chưa kịp nhận thấy gì, thì đã bắt đầu rơi vào ngôi mộ của cô Gold, rơi vào chiếc quan tài để mở.